Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1536, ban tên cho Diệp Viễn để cho người ta không nên quấy rầy, cũng không phải là thật bởi vì hắn sợ hãi quấy rối, mà là hắn dược đỉnh quá mức kinh người, trên người hắn có thần quân huyền bảo, sự tình một khi dò dỉ ra ngoài. Đối mặt chỉ sợ sẽ là thần quân cảnh cường giả điên cuồng đuổi giết. Ở nơi này thần quân khắp nơi trên đất đi Thiên Ưng Hoàng Thành. Diệp Viễn cũng không dám khinh thường. Sau một canh giờ, mới mẻ giải độc đan ra lò. Đây là Diệp Viễn tự mình khai phát giải độc đan. Cùng quen mặt thượng tam giai giải độc đan có bất đồng rất lớn. Tuyệt phẩm, đại đương gia chứng kiến đan đạo. Hai mắt phóng xuất từng đạo tinh quang, tam giai tuyệt phẩm thần đan, cái này cũng không phải cái gì mọi người có thể luyện chế được. Cái kia Ngộ Phong được xưng Nam Thành đệ nhất luyện dược sư, đầy đủ suy tính cũng bất quá là có thể luyện chế ra cực phẩm thần đan. Liền cái này, còn phải nhân phẩm đại bạo phát, nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, vừa ra tay chính là tuyệt phẩm. Đại đương gia rút miệng lãnh khí, nhìn Diệp Viễn chấn động không thôi. Bất quá, hắn rất nhanh thì phát hiện vấn đề, không khỏi nghi ngờ nói. Đại sư, cái này, đây là đan dược gì? Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái nói. Giải độc đan a, còn có thể là đan dược gì? Chẳng lẽ ta hiện tại cho hắn ăn tăng trưởng tu vi đan dược? Không ăn trả lại cho ta. Đại đương ra tay vội vã co rụt lại, lúng túng nói, đại sư, ta không phải ý tứ này. Đại sư khả năng có chỗ không biết, xích hỏa thực cốt chi độc phi thường lợi hại. Bình thường giải độc đan là giải không xong, chỉ có đối chứng hạ dược mới có thể giải độc. Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái, đang muốn phát tác. Đại đương gia trực tiếp thí điên đi tới bên giường. Bả đan dược cho nhị đương gia nhét trọn đi. Hắn chỉ là bản năng nghi vấn một chút. Dù sao xích hỏa thực cốt chi độc uy lực nhưng là tương đương nổi danh. Nhưng là hắn rất nhanh thì phát hiện. Chính mình nghi vấn hoàn toàn không có đạo lý. Người ta đại sư đều đem tâm mạch cho nối lại. Đan dược này có thể dọa người sao? Hơn nữa là tuyệt phẩm đan dược. Quả nếu không, xa đầu sắc mặt biến thành màu đen nhị đương gia. Rất nhanh thì có chuyển biến tốt đẹp. Đan dược, dược hiệu, để cho người thán phục. Thật là lợi hại giải độc đan. Cái này, lúc này mới bao lớn hội. Nhị ca độc cư nhiên sẽ không. Đúng vậy à, chính là xích hỏa thực cốt giải độc đan. Cũng không có nhanh như vậy hiệu quả à. Đây là cái gì giải độc đan? Quá khoa trương. Cùng cái này vừa so sánh với trên thị trường những cái kia giải độc đan, nhất định chính là cặn bã ha. Mấy cái huynh đệ tiếng thán phục nổi lên bốn phía, đều bị Diệp Viễn giải độc đan cho khiếp sợ đến. Bọn hắn những bang phái này, mỗi ngày qua chính là vết đao liếm máu sinh hoạt, thụ thương trúng độc không nên quá bình thường. Nếu có loại đan dược này, ai còn sợ trúng độc? Phù phù, nhị đương gia đứng dậy sau đó, trực tiếp quỳ gối Diệp Viễn trước mặt, cung kính nói, đa tạ đại sư mạng sống tri ân, Chu Vĩnh Điền suốt đời khó quên. Diệp Viễn thản nhiên nói, ha ha, không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải là vô điều kiện thay ngươi trị liệu. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía đại đương gia, nói, đại đương gia, chớ quên chúng ta ước định a. Đại đương gia cũng là hào khí, gật đầu nói, ta hình quan nói 102, tất nhiên bằng lòng Diệp đại sư, đương nhiên sẽ không đổi ý. Bất quá, hình mỗ có cái yêu cầu quá đáng, Diệp Viễn không để bụng, thản nhiên nói một chút coi. Đại đương gia nói, ta nghe nói Diệp đại sư mới vừa tiến vào Thiên Ưng Hoàng Thành. Không biết nhưng có nơi đi. Diệp Viễn sững sờ, nói, nơi đi sao? Là có, chỉ là hiện tại dường như vào không được. Mấy ngày nay, hắn đã để A Tứ tại thu xếp chuyện này, nhưng là tựa hồ không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Tiến vào bên trong thành độ khó, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Thiên Ưng Hoàng thành phân biệt rõ ràng, nội thành cùng ngoại thành, giống như là hai thế giới. Nội thành, đó mới là Hoàng thành tinh anh ở nơi này. Đại đương gia nói, đã như vậy, Diệp đại sư cũng phải có cái đặt chân chi địa. Không bằng, gia nhập chúng ta tàn sát, bang phái được chứ. Đại sư yên tâm, người tất cả chi phí, đều do chúng ta tới gánh chịu. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười xem hình quan liếc mắt. Nói, các người gánh chịu, người biết, nuôi một cái ba sao đan thần, cần bao nhiêu thần nguyên thạch sao? Đại đương gia không khỏi thần sắc cứng lại, lộ ra thẹn thùng chi sắc. Hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tư. Quả nhiên không được a. Diệp đại sư trình độ có thể so với Ngộ Phong lợi hại nhiều, làm sao có thể coi trọng Đồ Long Bang? Luyện dược sư mặc dù rất có tiền, nhưng càng đốt tiền, bọn hắn nếu có thể nuôi lên, đã sớm nuôi, cần gì phải chờ tới bây giờ? Có thể nuôi lên luyện dược sư, cũng liền tam đại gia tộc loại này xúc tích thâm hậu đại gia tộc. Ba người bọn hắn bang phái, tuy nói là lục đại thế lực, nhưng so với tam đại gia tộc, vẫn là kém không ít. Tam đại bang phái quản lý phố, vậy cũng là tam đại gia tộc chướng mắt thiên môn phố. Chân chính phồn hoa chi địa, đều là nắm giữ ở tam đại gia tộc trong tay. Đại đương gia sắc mặt lúng túng nói, cái này là hình mẫu càn dở, mong rằng Diệp đại sư đừng nên trách. Diệp Viễn há có thể không biết hình quan có ý gì. Bọn hắn lần này bà Ngộ Phong làm mất lòng, sợ bị Ngộ Phong chèn ép, mới có thể hy vọng chính mình lưu lại. Ngộ Phong được xưng nam thành đệ nhất luyện dược sư, tự nhiên có rất lớn lực hiệu triệu. Nếu như mình trị không hết nhị đương gia cũng liền thôi. Hình quan bọn hắn đi nhận thức cái sai, đưa chút thần nguyên thạch, ngược lại cũng có thể hóa giải lúng túng. Nhưng là chính mình hết lần này tới lần khác bà nhị đương gia chữa cho tốt. Ngộ Phong vì mình mặt mũi, khẳng định hội tận hết sức lực chèn ép Đồ Long Bang. Đến lúc đó, bọn hắn tình cảnh khả năng liền lúng túng. Ngộ Phong loại này tồn tại là bất kỳ bên nào đều muốn lôi kéo. Cho nên hiện tại Đồ Long Bang tình thế rất không thể lạc quan. Hiện tại hình quan tại Diệp Viễn trước mặt, căn bản không cầm ra nửa điểm nửa bước thần quân tư thế. Luyện dược sư chính là nghiêu bức như vậy, dù là hắn cảnh giới đối với ngươi cao, ngươi cũng không dám đắc tội. Diệp Viễn hiện tại là Đồ Long Bang duy nhất hy vọng. Diệp Viễn cười cười, nói, để cho ta lưu lại, cũng không phải không thể. Bất quá, ta sẽ không lẫn vào các ngươi bang phái chi tranh. Mặt khác, các ngươi chuẩn bị cho ta một cửa tiệm. Hình quan toàn thân chấn động, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn mấy cái huynh đệ đồng dạng vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập khó tin. Liền, cứ như vậy bằng lòng. Nguyên bản bọn hắn đã tuyệt vọng, không muốn Diệp Viễn đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cứ nhiên đáp ứng, chợt, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, không thành vấn đề, có gì cần, Diệp đại sư cứ nói miệng. A hát, đúng, tất nhiên đại sư yêu cầu chúng ta cải danh. Cái kia, không bằng ban thưởng cái tên a. Hình quan mừng rỡ nói, Diệp Viễn bằng lòng hình quan, tự nhiên có hắn suy tính. Hắn phát hiện muốn đi vào nội thành, còn thật sự là một chuyện rất chắc trở sự tình. Cái kia A Tứ, chỉ sợ là không trông cậy nổi. Vạn Bảo Lâu tại nội thành, chỉ sợ cũng là số một số hai thế lực lớn. A Tứ loại này tiểu tạp ngư, chỗ nào có thể được với loại kia tồn tại. Đã như vậy, còn không bằng trước tiên tìm một nơi đặt chân. cái này Đồ Long Bang mặc dù là giết chó hạng người, bất quá ngược lại là cố gắng giảng nghĩa khí, cũng cố gắng giữ uy tín, để cho Diệp Viễn cảm quan không sai. Tất nhiên vô pháp tiến vào bên trong thành, vậy liền để Vạn Bảo Lâu tìm đến mình tốt. Diệp Viễn ngẫm lại, nói, đất bằng một tiếng lên kinh lôi. Không bằng, cứ gọi kinh lôi bang đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.